mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 228, 228, cỏ lau người 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia Thiếu nãi nãi chết. Người vẫn là bị Bạch Gia Thiếu gia cho đánh chết tươi. Bạch Gia Thiếu gia không thừa nhận đánh chết người. Trên công đường còn một mực la hét vị này tân thiếu nãi nãi không phải người. Về sau ngỗ tác nghiệm thi qua đi. Chứng minh vị này thiếu nãi nãi đã biến thành cỏ lau người. Bạch Gia Thiếu nãi nãi thành cỏ lau người tin tức. Dọa sợ cỏ lau thành cư dân. Người Bạch Gia cũng đều dọa đến đóng cửa không ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ cỏ lau thành lòng người bàng hoàng. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Qua không được hai ngày liền Bạch Thiếu Gia cũng đã chết. Hắn đồng dạng biến thành cỏ lau người. Chết tại phòng của mình bên trong. Mà lúc này khoảng cách phó bản kết thúc còn có hai ngày. Tại cuối cùng này hai ngày. Thành nội càng ngày càng loạn. Trong thành thỉnh thoảng có người biến thành cỏ lau người chết tại trong nhà hoặc là ven đường. Những người này biến thành cỏ lau người về sau. Thân thể trọng lượng sẽ trở nên rất nhẹ. Mà lại làn da sẽ còn ra bên ngoài thấm nước. Cỏ lau thành càng ngày càng loạn. Có người thậm chí muốn thoát đi tòa thành này, đi hướng nơi khác kiếm ăn. Nào biết được những cái kia đào tẩu người. Rời đi chưa tới một canh giờ cũng đều vội vàng quay trở về trong thành. Nguyên lai ngoài thành đã bị từng mảng lớn cỏ lau bao vây. Hiện tại toàn bộ cỏ lau thành bốn phía. Đã vây đầy cỏ lau. Những này cỏ lau giống như là có sinh mệnh. Đang không ngừng sinh trưởng tốt. Càng lớn càng nhiều càng lớn càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là. Những này cỏ lau thế mà lại còn công kích người. Bị kéo vào bụi cỏ lau người. Đều sẽ biến thành cỏ lau người. Hiện tại toàn bộ cỏ lau thành người. Đều bị vây ở trong thành. Căn bản là không có cách rời đi. Nhiều nhất qua một ngày nữa. Những này cỏ lau liền sẽ mọc đầy toàn bộ cỏ lau thành. Đến lúc đó trong thành sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Mà cỏ lau thành muốn đứng trước nguy hiểm lại cũng không vẻn vẹn chỉ là đến từ ngoài thành những cái kia sinh trưởng tốt cỏ lau. Còn có những cái kia đã chết đi cỏ lau người. Ngày hôm sau khi bọn họ ngã xuống. Lại tất cả đều đứng lên. Chỉ là tỉnh lại những người kia. Đã hoàn toàn bị ác linh cho thay thế. Bọn hắn thay thế nguyên bản thân thể này chủ nhân. Trở thành thân thể này chủ nhân mới. Những này khởi tử hoàn sinh người. Sẽ công kích trong thành người sống. Người sống nếu bị bọn hắn bắt lấy. Cỏ lau trên thân người. Cỏ lau sẽ bất chi bất giác tiến vào trong cơ thể những người bị bắt. Sau đó cỏ lau sẽ ăn hết những người kia huyết nhục cùng xương cốt. Mà bị cỏ lau thôn phệ người. Thì là hoàn toàn không có cảm giác. Đợi đến những người kia huyết nhục cùng xương cốt bị ăn xong sau. Những người kia mới có thể biết mình đã chết đi đã lâu. Người trong thành đối mặt cỏ lau người vừa kinh vừa sợ. Không người dám cùng bọn hắn giao thủ. Kiều An bọn người cũng không sợ hãi. Tại cỏ lau người trở nên càng ngày càng nhiều về sau. Bọn hắn 5 người rốt cục hành động. Bọn hắn cầm vũ khí đi lên đường đi. Cùng những cái kia du đãng cỏ lau người triển khai giết chóc. Cỏ lau người không phải là đối thủ của bọn họ. Tuy rằng nhân số người cỏ lau đông đảo. Nhưng đám người Kiều An chiến lực càng mạnh. Tiến vào cái này phó bản. Tất cả mọi người nghẹn gần chết. Loại phó bản này thật sự quá mài thời gian. Cỏ lau người còn không phải chính ngươi đi tìm ra. Mà là phải đợi đến chính hắn xuất hiện. Kiều An bọn người đợi nhiều ngày như vậy. Đã sớm muốn cùng cỏ lau người động thủ. Cái này không. Rốt cục đợi đến cơ hội. Những này cỏ lau người dùng biện pháp thông thường là giết không chết. Nhất định phải dùng hỏa công mới được. Cũng may Kiều An khoảng thời gian này tu luyện cũng không phải tu luyện không. Phổ thông hỏa hệ pháp thuật. Tỉ như hỏa cầu thuật. Còn có hỏa diễm đao loại hình cấp thấp hỏa hệ pháp thuật. Nàng đã có thể tự nhiên thi triển. Đem hỏa hệ pháp thuật tập trung ở trên thân kiếm. Kiều An một kiếm một cái cỏ lau người. Trực tiếp liền đưa tiễn một đợt. Những người khác lực công kích cũng đều không kém. Rất nhanh trong thành du đãng cỏ lau người hầu như đều bị giải quyết xong. Bây giờ tại trước mặt bọn hắn. Chỉ có một cái cỏ lau người. đó chính là Bạch Gia Vị kia mới nhậm chức bất quá một ngày liền treo thiếu nãi nãi. Tống Chi Lan, lúc này Tống Chi Lan đã sớm không phải nguyên bản nàng. Biến thành cỏ lau người Tống Chi Lan nhìn xem Kiều An bọn người cười lạnh. Các ngươi không nên tới đây. Cỏ lau thành không nên tồn tại. Ở tại trong thành tất cả mọi người muốn chết. Nói xong câu đó, Tống Chi Lan liền ngã trên mặt đất. Khống chế Tống Chi Lan thân thể quỷ. Thế mà tự hành thoát ly. Đáng chết, để nàng chạy. Thanh Ti Hoa Niên khẽ nguyền rủa một tiếng. Các ngươi có cảm thấy có chút không đúng không? Kiều An nhìn thi thể Tống Chi Lan. Có chỗ nào không đúng? Tiểu Nguyệt không hiểu nhìn về phía Kiều An. Ta luôn cảm thấy chúng ta giống như không để ý đến cái gì. Kiều An hai tay vòng ngực. Trong đầu nhớ lại bọn hắn tiến vào cái này phó bản về sau. Phát sinh đủ loại. Ta không có cảm giác có cái gì không đúng. Có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Thanh Ti Hoa Niên. Ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Ngoài thành những cái kia cỏ lau sinh trưởng tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức có chút khó tin. Còn có một chút, ta đột nhiên nghĩ đến nhiệm vụ chính tuyến là tiêu trừ cỏ lau thành oán khí. Mà không phải tiêu trừ cỏ lau thành nội bách tính oán khí. Các ngươi suy nghĩ một chút ở trong đó có phải là có cái gì thuyết pháp? Mạnh Ngọc Thư nói, ngươi vừa nói như vậy cũng đúng. Tựa như là có điểm là lạ. Kim Ngọc Mãn Đường ôm mình kim bàn tính. Nhíu mày nghĩ nghĩ nói. Đi thôi, chúng ta đi huyện nha. Kiều An nói. Lúc này đi huyện nha làm cái gì? Thanh Ti Hoa Niên nghi ngờ hỏi. Đi tìm ghi chép tòa thành này hồ sơ. Nếu là muốn tiêu trừ cỏ lau thành oán khí. Chúng ta dù sao cũng phải hiểu rõ tòa thành này đi. Đám người ngẫm lại cũng là. Thế là một nhóm 5 người. Liền kết bạn đi huyện nha. Hiện tại bởi vì cỏ lau người làm loạn, toàn bộ huyện nha đã sớm không có người. Kiều An bọn người tiến vào huyện nha về sau, rất mau tìm đến cỏ lau thành phòng hồ sơ, cũng ở trong đó tìm được liên quan tới cỏ lau thành ghi chép. Cỏ lau xây thành được xây dựng 300 năm trước. 300 năm trước còn không có Lô Vĩ Thành, chỉ có một cái vô danh tiểu trấn. Lúc ấy trên trấn có một cái gọi là Tào Binh người. Tào Binh vốn là trên trấn tiểu lưu manh. Cái này Tào Binh ngoại trừ bản nhân bất học vô thuật bên ngoài. Mẫu cũng là trên trấn nổi danh bát phụ. Thường xuyên đông ra dài tây nhà ngắn tay chân còn không sạch sẽ. Tào Binh mẫu thân tại một lần nào đó trộm đông ra đồ vật thời điểm bị bắt. Tại chạy trốn thời điểm không cẩn thận lăn xuống bậc thang. Đầu nhận va chạm bị trọng thương. Tào Binh không có tiền cho mẫu thân xem bệnh. Nếu như hắn nguyện ý hảo hảo cùng dân chúng trong trấn xin giúp đỡ. Cũng không phải không có người hảo tâm nguyện ý bố thí hắn. Hết lần này tới lần khác cái này Tào Binh lại không đi đường thường. Hắn không nghĩ cúi đầu trước người khác xin giúp đỡ. Dứt khoát liền đi làm tên trộm. Trộm vẫn là nhà mẫu thân hắn trộm cắp. Tào Binh oán hận nhà này người đuổi theo hắn mẫu thân. Khiến mẫu thân hắn ngã xuống bị thương. Cảm thấy nhà này người làm giàu bất nhân. Rõ ràng có tiền như vậy. Coi như để mẫu thân hắn trộm một chút thì thế nào. Nhà bọn hắn cũng không thiếu chút điểm này. Nếu như không phải người một nhà này không buông tha. Mẫu thân hắn cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Tào Binh vì cầm tới tiền cho mẫu thân chữa bệnh. Cũng vì có thể trả thù người nhà này. Hắn thừa dịp đêm khuya lẻn vào nhà kia. Trộm đồ còn chưa tính, còn phóng lửa đốt nhà người ta. Nhà kia không có ai chạy ra, toàn bộ táng thân ở biển lửa. Sự tình đương nhiên không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Tào Binh làm sự tình, rất nhanh liền bị tra được. Bởi vì Tào Binh vào nhà trộm cắp còn phóng hỏa giết người. Hành vi phạm tội quá mức trọng đại, liền bị phán trảm lập quyết. Tấu chương xong, cách chương.